Người giấu yêu mạn Tây. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 200, kiếp trước tôi đào mộ tổ tiên nhà anh hả? 9 giờ tối, Ưng Phi Phi lái xe về tới chung cư quốc tế Thanh Khoa. Vừa mới dừng xe ở chỗ đỗ thì điện thoại trong túi xách cô reo lên. Nhìn cuộc gọi đến hiện trên điện thoại, nét mặt Ưng Phi Phi ngưng lại, cúp máy không cần suy nghĩ. 3 giây sau, điện thoại lại cố chấp reo lên lần nữa. Ưng Phi Phi hạ cửa sổ xe xuống, tiện tay ném điện thoại di động qua ghế phụ, để mặc nó rung ù ù không ngừng. Sau đó, cô lấy gói thuốc lá nữ trong hộp đựng đồ ra, suy nghĩ một lát, rồi vẫn rút một điếu ra châm lửa. Cô không hút thuốc thường xuyên, chỉ khi nào buồn bực trong lòng mới thỉnh thoảng lấy một điếu ra giải lao. Mùi thuốc lá nữ rất nhẹ, mang theo mùi bạc hà thanh mát. Cô không thạo cầm thuốc lá cho lắm, thò tay ra cửa xe gảy tàn thuốc. Mẹ nó, cô hút thuốc. Đột nhiên, một tiếng giống kinh hãi từ sau cửa xe truyền đến, Ưng Phi Phi giật nảy mình, thuốc lá trong tay run lên, rơi mất. Cùng lúc đó, điện thoại bị vứt một bên đã không còn rung nữa. Ưng Phi Phi thò nửa cái đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn Mạc Lương Vũ mặc áo sơ mi hoa trào lưu đứng bên cạnh cửa xe, người không ra người, thần không ra thần, tóm lại là không có thái độ gì tốt. Sao anh lại ở đây? Cô nhặt điện thoại lên, sau đó tiện tay bỏ thuốc lá vào hộp đựng đồ, xuống xe đóng sầm cửa lại, khoanh hai tay trước ngực, nhìn anh ta với thái độ đề phòng. Sao tôi lại không thể ở đây? Mạc Lương Vũ hừ lạnh rồi cụp mắt nhìn điếu thuốc lá vẫn còn bốc khói dưới đất, bĩu môi ghét bỏ. Cô là phụ nữ, hút thuốc cái gì chứ? Ưng Phi Phi hít mạnh một hơi, không ngừng nói với mình. Giết người là phạm pháp. Cô rời bước, giẫm tàn thuốc dưới chân, di mạnh. Ai cần anh lo? Mạc Lương Vũ liếc cô, đưa tay xoa nhẹ gáy hai lần. Ai mà thèm lo cho cô? Vừa rồi sao không nghe điện thoại của tôi? Không nghe thấy, từ đầu đến cuối Ưng Phi Phi luôn phát cáu. Lúc này, Mạc Lương Vũ chống nạnh bằng một tay, rung chân, tay kia thì chống lên nóc xe của cô. Tôi nói này, thái độ của cô vậy là sao? Ông đây sắp xếp cho cô coi mắt, gọi hết mấy chàng lập trình viên chưa lập gia đình trong công ty đến cho cô không cảm ơn thì thôi, còn làu bàu với ai chứ? Ưng Phi Phi, không được nổi giận, không được nổi giận, giết người là phạm pháp. Cô mím chặt môi, nhìn vào đôi mắt hẹp dài của Mạc Lương Vũ, sau khi hít sâu thì gằn từng chữ. Anh Mạc, tôi cảm ơn cả nhà anh. Nói xong, cô xoay người bỏ đi. Cô đứng lại đó cho tôi. Mạc Lương Vũ cau chặt mày, cất bước đến nắm lấy khuỷu tay cô, kéo lại. Ưng Phi Phi lảo đảo, giẫm gót giày lên giày thể thao của Mạc Lương Vũ, điện thoại di động cũng tuột khỏi tay, rơi xuống đất cái. Cạch, màn hình vỡ nát, Ưng Phi Phi xù lông. Mạc Lương Vũ, mẹ nó, rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Ưng Phi Phi đẩy anh ta, bước tới nhặt điện thoại, màn hình vỡ nát như trái tim cô vậy. Ngon te nhay, con, Mạc Lương Vũ bị giẫm lên chân cũng nổi nóng, định lên tiếng thì thấy màn hình điện thoại của cô đã bị rơi vỡ vụn. Mạc Lương Vũ ho khan, lúng túng nói. Điện thoại di động của cô, chất lượng thật kém, Ưng Phi Phi tức đến phồng má. Nhấn vào màn hình điện thoại, lại làm rơi mất một mảnh vụn. Mạc Lương Vũ, kiếp trước tôi đào mộ tổ tiên nhà anh đúng không? Mạc Lương Vũ kiếp trước bị đào mộ tổ tiên. Mẹ nó, con nhỏ này thật độc miệng, tự biết đuối lý. Mạc Lương Vũ lạnh lùng lườm cô, kìm nén cơn tức trong lòng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói lời vô ích, tôi tới đây là để hỏi cô, hôm nay tôi sắp xếp đối tượng hẹn hò cho cô, rốt cuộc cô đã chọn được ai chưa? Cách chương.